Đào thoát, chương 44, góc truyện audio.com. Hai chàng trai tà ác rằng co hai bên sợ vải bông ẩm ướt thằng kẹt trong khe thịt ở hạ thể khó khăn khẽ động cánh hoa hồng sắc bị trà đạp đến biến hình cửa âm vật cũng như ẩn như hiện. Tay hai người khẽ động, Lam Tĩnh Nghi liền không tự chủ được phát ra càng tiếng rên gì lớn hơn. Chân của cô căng thẳng trống trên sàn nhà, đùi cũng căng cứng, vú run rẩy. Hạ thể có những dòng điện liên tục chạy tới, làm cho cô trầm mình trong dâm mỹ dục vọng. Nạp Lan Luật vươn ngón trỏ, nhét sâu sợi vải vào trong khe thịt màu mỡ ẩm ướt, sau đó đè chặt sợi vải lại, Nạp Lan Địch kéo mạnh một cái, tạp một tiếng, đứt làm hai đoạn. Nạp Lan Luật đem vật ngăn cản trên người cô xé mở. Hắn đem đùi cô mở rộng hơn, nơi nữ tính tư mật lúc này hoàn toàn hiển lộ, cánh hoa kiều diễm nở rộ, thịt huyệt ướt đẫm vừa kịch liệt co rút lại, phun ra một túi mật thủy. Như vậy đã có thể thỏa mãn cô. Trong tiểu huyệt dâm đãng này bây giờ còn chảy nước kia, Nạp Lan Luật phun ra dâm mỹ ngôn ngữ, làm cho người ta mặt đỏ tim đập, cũng làm cho người khác phải hoài nghi ngôn ngữ bất nhã như vậy lại có thể phát ra từ chàng trai thường ngày vẫn tuấn mỹ như thiên sứ. Bây giờ còn chưa đủ đâu, chờ lát nữa cô chảy nhiều nước hơn mới làm được. Nạp Lan Địch con ngươi đen lợi lợi nhìn chằm chằm huyệt thịt không ngừng mấp máy của cô. Nhìn bộ dáng phía dưới cô thật ngứa ngáy, thật nhớ lúc cắm vào cô. Nạp Lan Luật môi đỏ mọng khẽ mở, con ngươi đen bóng bẩy. Một chút nữa cho em trước. Hai chàng trai rất tự nhiên giống như đang thảo luận chuyện ai ăn cơm trước vậy, mà những lời này của bọn họ lọt vào tai Lam Tĩnh Nghi làm cho cô hận không thể lập tức có một cái lỗ trên mặt để cô chui vào. Bọn họ thường trong lúc đùa giỡn cô, không chỉ không buông tha cho thân thể cô, mà còn không buông tha cho lỗ tai cô, bọn họ những lúc như thế này luôn luôn phun ra ô môn uế ngữ, hơn nữa tuyệt không đỏ mặt, rất khó tưởng tượng những lời này lại có thể xuất ra từ miệng của hai chàng trai vốn như vương từ trong truyện tranh bước ra. Ngón tay Nạp Lan Luật lại trượt vào tiểu huyệt cô, huyệt khẩu đã sớm một mảnh dính ướt, ngón tay dài của hắn thuận lợi chui thẳng vào, đem dũng đạo chật hẹp chống mở, một khe hở cũng không có, một ngón tay khác vuốt lên thịt cánh hoa màu mỡ đã ướt át, mờ u bàn tay hắn dính đầy yêu dịch nhầy nhụa. Lam Tĩnh Nghi ưm một tiếng, đem ngón tay của hắn kẹp chặt, đùi khép chặt lại. Hắn tà tà cười, bàn tay lại kéo hai đầu gối cô làm cho hai chân lại mở ra, ngón tay dài bắt đầu ở trong huyệt động kịch liệt xuất nhập. Thủy dịch bị mang ra ngoài, vang lên phốc phốc tiếng nước. Dục vọng dưới thân của hai người sớm đã đội cao lên dưới quần thành hai ngọn núi nhỏ, nghe thấy âm thanh dâm mỹ của tiếng nước dưới nam căn liền truyền đến một cỗ áp lực đau đớn. Tiểu hồ ly dẫm đãng Nạp Lan Địch khuynh dưới thân đi, đối với thanh âm nũng nịu ngâm nga của cô triển khai một mặt tươi cười tà mị, hắn kéo áo lót cô về phía trước cầm lấy kéo áo lót liền bị cắt rời. Áo lót màu trắng bị rơi ra hai bên, hai khỏa vũ tuyết trắng nhanh nhẹn nảy ra, nhẹ nhàng rung động, nụ hoa phấn hồng đã sớm vừa cứng lại vừa sưng to lên, như quả anh đào mê người. Bầu vú theo hạ thể bị chàng trai dùng ngón tay cắm vào rút ra mà không ngừng lắc lư, tiếng rên gì cũng theo cái miệng nhỏ nhắn của cô phát ra. Nhìn nữ tử hai gò má phấn hồng trước mắt, cái đầu ngoan cố lại rụt rè trên. Góc truyện audio.com. Người cô đã sớm bị hai chàng trai chơi đùa dục vọng mà bị tiêu diệt hoàn toàn, mà cô bây giờ hoàn toàn là nô lệ tình dục của bọn hắn. Hai tay Nạp Lan Địch nhéo mạnh hai nụ hoa kéo về phía trước, bầu vú tuyết trắng bị kéo đến biến hình, rồi lại bị thả ra trở về nguyên trạng, kịch liệt rung động, bầu vú tuyết trắng bị kích thích mạnh đem ái dục nhễ nhại thả ra. Ngón cái cổ hắn đi tới, xoa nắn, con ngươi đen nhìn chằm chằm ánh mắt của cô. Một trận ngứa ngáy tê dại xuyên thấu qua vú truyền thẳng tới hạ thân, lại bị ngón tay dài Nạp Lan Luật hung hăng xỏ xuyên qua thân thể cô căng lên, hạ thể bao vây chặt ngón tay dài đang xâm nhập đi em thủy càng chảy ra lợi hại. Nạp Lan Địch nắm lấy cái cầm nhỏ của cô cầu chúng ta chơi cô. Nhớ tới lần đó ở trong toilet nam có một nữ sinh cũng cầu chúng ta nhanh lên một chút chơi chết cô. Không, Lam Tĩnh Nghi lắc đầu thần tình mê loạn, ánh mắt cầu xin mà đau đớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có một loại biểu tình cố chấp, cô thở hổn hển nhẹ nhàng rên rỉ, bởi vì ngón tay dài của Nạp Lan Luật vẫn còn đang ở trong âm đo cô ra vào. Nạp Lan Địch con ngươi lạnh lại, sâu hắm nhìn về phía cô. Môi của cô nhẹ run rẩy, lắc đầu cố gắng duy trì trạng thái dãy dụa trong biển dục vọng. Anh không cần làm cô khó xử. Nạp Lan Luật đem ngón tay dài từ giữa hoa kính chặt chất rút ra, ngón tay dài dính ngấy ẩm ướt, khỏa đầy nữ tính mật hoa, hắn đem nó vẽ loạn trên thân thể lõa lồ bóng loáng của cô, con ngươi lại chưa hề rời khỏi cửa động dâm mỹ không ngừng co rút. Nạp Lan Địch khẽ hừ một tiếng, quay đầu vặn bung ra đùi cô kiểm tra nơi tư mật giữa chân cô, nơi tư mật nữ tính sớm đã bị nhục dục hun đốt, mật nước trào dâng ở cửa động, hồng sắc huyệt thịt không ngừng co rút lại, làm cho người ta hưởng thụ một loại dục vọng muốn được thưởng thức. Xem ra cô đã chuẩn bị xong, Luật không phải sớm đã đợi không kịp sao. Nạp Lan Luật đứng lên, vỗ vỗ cái mông nhỏ trần truồng của Lam Tĩnh Nghi, bảo bối quỳ trên mặt đất đem mông nâng lên. Lam Tĩnh Nghi ngồi dậy, sợ hãi nhìn hắn. Yên tâm, anh sẽ rất ôn nhu. Hắn chớp chớp mắt, nhanh một chút a, càng chậm chút nào sẽ càng bị khổ chút đó. Hắn lại vỗ vào mông cô. Ở trong ánh mắt dục dã của Nạp Lan Luật cùng Nạp Lan Địch, cô quỳ gối trên sàn nhà, hai tay chống xuống. Nạp Lan Địch cũng đi tới vỗ một cái vào cái mông nhỏ tuyết trắng kiều diễm, đem hai cái đùi kéo ra hai bên, đè chặt lưng cô, ép buộc cô đem cái mông cao cao nhếch lên. Da thịt cô trắng như sữa, hai cánh hoa tuyết trắng nổi bật giữa mông cánh hoa, cúc huyệt tròn tròn hình dạng xinh đẹp, xuống một chút nữa, là nơi đủ để cho đàn ông hít thở không thông, nơi tư mật nữ tính đẫy đà mà ngon miệng. Thịt cánh hoa hồng sắc mềm mại mang theo dâm dịch ướt át, thịt miệng chậm rãi co rút lại. Hai tay Nạp Lan Địch cầm cánh mông tuyết trắng đẩy ra hai bên, làm cho nơi tư mật nữ tính càng lộ ra rõ ràng. Nạp Lan Luật đem ngón trỏ đưa vào cửa động nhỏ hẹp, nhưng một tấc cũng không thể vào, khe thịt ẩm ướt căng lên kẹp chặt ngón tay hắn. Lam Tĩnh Nghi ừ một tiếng, mông không tự chủ càng thêm vểnh cao lên. Bên trong thật chặt, thật mềm, thật ướt nha. Nạp Lan Luật hướng Nạp Lan Địch chớp mắt. Sau đó hắn rút ngón tay ra, đem quần thả xuống dưới chân, dục vọng như cự thú của chàng trai bị phóng xuất ra, thô lớn như gậy sắt nhẹ nhàng lay động. Tay hắn vịn lấy côn TST nhẹ dàng sát vào nơi tư mật nữ tính đầy dâm, một cỗ tê. Góc truyện audio.com, dại lập tức truyền khắp quanh thân Lam Tĩnh Nghi, hắn dùng cực đại quy đầu ma sát cánh hoa của cô cùng cử động, cực đại quy đầu hồng sắc cơ hồ đem toàn bộ nơi nữ tính tư mật xinh xắn hoàn toàn che khuất, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi nam căn như cự long ấy làm sao có thể xen vào âm đo nhỏ hẹp nữ tính như vậy. Mỗi lần hắn trượt một chút cái mông nhỏ Lam Tĩnh Nghi liền nâng lên phía trên một chút, khát vọng hắn giữ lấy. Dâm đãng như thế còn giả vờ bộ dạng thánh khiết, Nạp Lan Luật hừ nhẹ. Nắm lấy dương vi ti của mình đặt quy đầu nằm trên cửa động của cô. Thật nhỏ nga, thật sợ đem cô chống nứt ra, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng đã dùng sức đi vào góc hẹp. Nhiều ngày qua chưa có người chạm vào, nơi nữ tính chật hẹp bị chống khai, huyệt thịt mở ra thống khổ thừa thụ cực đại dương cụ xâm lấn. Hồ sô với xử nữ còn chặt hơn hắn, khó khăn chỉ đi vào được phân nửa cửa động, phấn thịt cơ hồ bị xé rách, cánh hoa cũng hướng hai bên mở ra thừa thụ cảm giác bị xé rách. Thịt mềm trong hoa kính bọc chặt hắn, ẩm ướt chặt chất, vừa đè ép vừa bài xích hắn. Dục vọng tràn đầy của chàng trai cô cũng không cách nào thừa thụ, hắn động thân mạnh một cái cố gắng đâm vào chỗ sâu nhất. A tương đương tương đương, Lam Tĩnh Nghi bị đẩy về phía trước ngã trên sàn nhà, khuỷu tay bị đụng đau, vú bị sàn nhà đè ép biến hình. Hạ thể của cô có dị vật tráng kiện xâm lấn đi vào, trong nháy mắt cô có cảm giác bị vỡ ra đau đớn. Trong con người đau đớn nổi lên sương mù, vừa vặn phía sau chàng trai lại bắt đầu ở trong thân thể cô cuồng tứ chiều cắm. Lửa nóng cự long ở thịt huyệt nho nhỏ xuất nhập không ngừng đem nó chống khai lại thông qua, dâm thanh vang lên không ngừng, đi em thủy chảy xuôi. Hắn kịch liệt vuốt cái mông nho nhỏ của, làm cho khuỷu tay của cô cũng bởi vì bị đánh quá mạnh mà sụp đổ ngã xuống, vú bị đè ép trên mặt đất vẫn đang lay động. A tương đương tương đương tương đương, a tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, a tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, a tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn thành một đoàn, trong miệng nhỏ phát ra dâm mỹ tiếng rên rỉ. Thân thể của cô bị chàng trai cuồng cắm, giống như lá cây như kịch liệt lay động trong gió. Nạp Lan Địch ngồi trên băng ghế dài ở phòng tập thể thao, chân dài vén lên tư thế yêu nhã, đôi con ngươi hẹp dài nhìn đôi nam nữ đang kịch liệt giao hợp, gò má tuấn mỹ biểu tình lạnh nhạt, nhưng bành trướng dục vọng ở thân dưới lại bán đứng hắn, làm cho hắn thoạt nhìn giống như ma vương tà ác mà tuấn mỹ. Thân trên Lam Tĩnh Nghi hoàn toàn dán trên sàn nhà, bởi vì chàng trai đánh quá mức kịch liệt. Cô quỳ trên sàn nhà, cánh mông tuyết trắng bị bàn tay to của chàng trai nắm chặt, nam căn thô dài làm cho người ta sợ hãi ở trong thịt huyệt nữ tử không ngừng xuất nhập, âm thanh phốc phốc dâm mỹ tràn ngập toàn bộ phòng tập thể thao. Ô a tương đương tương đương, a tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, nữ tử rên rỉ giống như nức nở rất liêu nhân. Nạp Lan Luật kéo qua một cánh tay của cô, thân chê bị ép buộc phải nâng lên, toàn bộ thân thể đều banh ra chặt hơn, chàng trai vừa kéo cánh tay của cô, dương cụ thô to càng thêm cuồng tứ ở trong cơ thể cô ra vào. Cặp cú tuyết trắng trong không khí theo mỗi động tác của chàng trai lại kịch liệt rung động, bởi vì thân thể bị căng thẳng ra càng làm cho chàng trai dễ dàng hơn chui vào chỗ sâu nhất trong cô, hắn đem thứ vừa to lớn vừa dài hung hăng cắm vào, đâm thẳng lên tử cung của cô. A tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, cô thân thể banh thành một độ cung cứng ngắc, âm thanh kêu rên thê thảm. Đau đớn cùng hưng phấn làm cho cô tiến vào cao trào. Luật chậm một chút, góc truyện audio.com, muốn chơi chết cô sao? Anh biết rõ lúc này nói chuyện đó với em mà nói không hề có tác dụng. Nạp Lan Luật nói, kéo thẳng cánh tay của cô càng thêm mãnh liệt vuốt cô. A tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương a tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương a tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Lam Tĩnh Nghi vừa có cảm giác mình bay lên đỉnh, vừa có cảm giác như đang đi xuống địa ngục. Hạ thể cô nóng lên, chàng trai đã đem hạt giống bắn sâu vào trong cơ thể cô. Nạp Lan Luật buông cô ra, từ trên người cô rút ra cực đại nam căn vẫn căng cứng như cũ, kịch liệt rung động. Lam Tĩnh Nghi nằm úp sấp ngã trên sàn nhà, nơi riêng tư ướt đẫm mà sưng đỏ, từ giữa thịt huyệt khẩu chậm rãi chảy ra màu trắng uế vật. Nạp Lan Luật cúi người xuồn lấy ngón tay khều mở miệng hoa kính của cô, kéo ra một túi tinh dịch ấm nóng, đem lên cho vào trong miệng Lam Tĩnh Nghi. Lam Tĩnh Nghi nhíu mày nhưng lại không có khí lực để dãy giụa. Một mình Nạp Lan Luật muốn cô một lần cũng đã đủ làm cô không chịu nổi, huống chi còn có một Nạp Lan địch, huống hồ bọn họ lại còn là hai chàng trai tinh lực tràn đầy như vậy, chính là dục vọng phóng túng. Bảo bối, cái miệng phía dưới của em thật nôn, thật sự là phi thường ngon miệng, thật là muốn ăn nữa, bất quá trước hết phải đem em tặng cho ca ca rồi. Nạp Lan Luật mổ xuống môi của cô. Nạp Lan địch đi tới, lấy trong túi quần ra dụng cụ xoa bóp bốn chân, bên trên màu sắc rực rỡ, sau đó ấn mở cái nút. Hắn ném cho Nạp Lan Luật. Vui đùa một chút này, cái này rất ôn hòa, cô còn chịu được. Hắn thờ ơ nói, nhìn mị thái vô biên của Lam Tĩnh Nghi liếc mắt một cái, con ngươi đen trở nên càng sâu. Ở đâu ra món đồ chơi này vậy? Nạp Lan Luật nói, phát động cái nút dựng cụ xoa bóp màu sắc rực rỡ uốn éo người, như tiểu tinh linh đang khiêu vũ. Hắn cúi người xuống, nắm lấy một cái vú Lam Tĩnh Nghi, đem dụng cụ xoa bóp đặt trên nụ hoa đứng thẳng. Dụng cụ xoa bóp phát ra âm thanh ti ti, đều đều uốn éo người. Lam Tĩnh Nghi cảm giác được trên vú một trận tê dại cuốn tới, so với lúc Nạp Lan Luật cùng Nạp Lan địch dùng tay đùa bỡn cô còn mãnh liệt hơn, hạ thể lập tức có một chút ướt ý. Cô vô ý thức trốn tránh, hai bạch nhũ không ngừng lay động. Nạp Lan Luật bắt được thân thể của cô, đem hình trụ dùng sức đặt trên nụ hoa cô, lại đem một ngón tay khác đặt trên nụ hoa bên kia. Cảm giác tê dại càng ngày càng mãnh liệt, làm cho cô có chút ý loạn tình mê. Cô cố gắng tìm kiếm lại thần trí của mình. Trong không khí vang lên tiếng rên rỉ mang theo khóc nức nở, phá lệ liêu nhân. Nạp Lan địch búng búng đùi của cô, theo những tiếng rên rỉ của cô, miệng thịt hơi sưng đỏ lại phun ra một thuồng bạch thủy, cảnh tượng kia dâm mỹ tới cực điểm. Làm thế nào có thể dâm thành như vậy? Nạp Lan địch hừ nhẹ, đem ngón trỏ rời qua quấy phá cửa động. Phốc phốc phốc, mỗi một cái vỗ đều truyền đến tiếng nước vô cùng rõ ràng, mỗi lần hắn cấp tốc giơ lên bụng ngón tay đều linh mẫn cảm giác được thịt huyệt chỗ ngập nước mềm mại, hõm lại cùng miệng thịt nhẹ nhàng mà hút ngón tay hắn. Cách chương.